Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn một lúc, trong mắt mang vẻ chần chờ. Lại đây, chúng ta đi rửa tay trước đã. Ẩn Dục đưa một tay ra lôi kéo nàng, một tay lăn bánh xe, muốn đưa nàng đi rửa tay, mà nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn, cũng không có phản kháng. Bên cạnh là phòng tắm, bên trong có để cái thùng gỗ chứa nước ấm. Cái giá đỡ bồn gỗ cũng rất thấp, để Thần Dục ngồi ở trên xe lăn có thể sử dụng được. Thử độ ấm của nước đã được, Thần Dục bỏ tay Lục Dinh Ninh vào trong nước, muốn giúp nàng rửa tay. Nhưng đúng lúc này, Lục Dinh Ninh bất ngờ vùi cả khuôn mặt vào chậu nước. Thần Dục sửng sốt, nhìn thấy yết hầu nàng đang chuyển động, mới biết là nàng đang uống nước. Đây là nước dùng để rửa tay, không phải để uống. Thần Dục không khỏi nhíu mày, muốn nói rõ ràng với nàng. Nhưng nhìn nàng uống đủ nước rồi mới đứng thẳng người nhìn về phía hắn, một đôi mắt vô cùng trong sáng ngây ngô. Cuối cùng Tần Dục chỉ sẽ thở dài một hơi, sau đó lại thả tay Lục Dinh Ninh vào trong. Từ từ rửa sạch, có lẽ là vì ăn uống no say nên Lục Dinh Ninh đặc biệt nghe lời. Chờ khi Tần Dục giúp nàng rửa tay sạch sẽ, nàng lại ngoan ngoãn đi theo Tần Dục trở về phòng. Có biết cởi quần áo không? Tần Dục hỏi. Lục Dinh Ninh nghiêng đầu nhìn Tần Dục, bộ dáng không rõ nguyên do, có lẽ là nghe không hiểu. Tần Dục vươn tay, liền cởi dây lưng trên hỉ bào của nàng. Lục Dinh Ninh cũng không phản kháng, tùy ý Tần Dục cởi áo ngoài của mình. Đi nằm đi, ta lại thoa thuốc cho nàng. Tần Dục vừa nói vừa làm động tác bảo nàng nằm xuống, chỉ sợ thê tử không hiểu lời hắn nói. Nhưng nàng cũng không phải là đặc biệt rất ngốc, hắn tin tưởng chỉ cần từ từ dạy bảo là nàng có thể sống qua ngày được, sẽ học được cách tự gánh vác. Cho dù thật sự không được đi nữa, hắn cũng không đến mức ngay cả thê tử của mình cũng không nuôi nổi. Quả nhiên, Lục Duy Ninh đã hiểu động tác của Tần Dục, ngoan ngoãn nằm lên giường. Tần Dục thấy thế, dùng tay chống đỡ mình từ trên xe lăn dịch lên trên giường, sau đó lấy thuốc mỡ ra, bắt tay nàng chuẩn bị bôi thuốc. Sau khi thấy thuốc mỡ trên tay Tần Dục, trong mắt Lục Duy Ninh hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể run lên bần bật, hiển nhiên là nàng vô cùng sợ hãi. Tần Dục chỉ có thể lộ khuôn mặt tươi cười, hòa nhã từ từ trấn an nàng. Đừng lo lắng, sẽ không đau đâu, chỉ có hơi lạnh lạnh mà thôi. Tần Dục vừa nói, một bên vừa bôi thuốc cho Lục Duy Ninh. Có lẽ là phát hiện bôi thuốc mỡ vào tay thật sự không đau, Lục Duy Ninh cũng dần dần hết run. Chờ Tần Dục giúp nàng bôi thuốc xong, nàng đã nhắm mắt lại ngủ mất rồi. Nhìn người từng chết trước mặt mình, hiện giờ lại đang sống sờ sờ mà nằm ở đằng kia, Tần Dục chỉ cảm thấy mình rất yên lòng. Hiện giờ rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, tin rằng sau này nhất định hắn sẽ không lại bước đi trên con đường cũ nữa. Tần Dục thường xuyên mất ngủ, hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện cho nên một chốc là không ngủ được, mà hắn ở ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một chút động tĩnh rất nhỏ. Lục Duy Ninh cuộn tròn cả người lại, ôm bụng không nhúc nhích, tuy rằng không phát ra âm thanh gì nhưng cả người lại run rẩy không ngừng. Nến long phượng còn chưa cháy hết, ánh nến làm Tần Dục thấy rõ đầu Lục Duy Ninh đã đầy mồ hôi, lập tức cao giọng gọi ra ngoài. Người đâu? Thọ Hỉ rất nhanh đã đi vào, tuy hắn không cần phải gác đêm, thế nhưng lại không yên tâm, cho nên vẫn luôn canh gác ở phía ngoài. Thọ Hỉ, mau tìm đại phu tới đây, Vương Phi không khỏe. Tần Dục lập tức nói có chút hối hận lúc trước khi ngủ không gọi người đến kiểm tra. Hắn sợ quá nhiều người sẽ làm Lục Duy Ninh sợ hãi, lại quên đi hiện tại điều quan trọng nhất chính là thân thể của nàng. Thân thể Tần Dục cần điều dưỡng lâu dài, cho nên trong phủ Đoan Vương thường có một vị đại phu. Vị đại phu này họ Hồ, dù không phải là ngự y, nhưng y thuật cũng không kém là bao. Bình thường thời điểm Tần Dục đau ốm đều tìm hắn giúp trị liệu. Người trong Đoan Vương phủ thân thể không khỏe cũng đều tìm hắn. Hồ đại phu là người của hắn, thường ở trong Đoan Vương phủ, cho nên không cần đến nửa khắc thì hắn đã mang theo hòm thuốc tới. Mà lúc này trong tân phòng đã thắp vài ngọn nến, khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Tần Dục ngồi ở trên giường, Lục Dinh Ninh nằm ở bên trong hắn. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, trên đầu không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng là phi thường không thoải mái. Thế nhưng vẫn cắn chặt răng, không hề rên lên một tiếng nào. Hồ đại phu, đến xem cho Vương Phi đi. Tần Dục bắt lấy bàn tay Lục Dinh Ninh trấn an, biết Hồ đại phu đến đây, bèn có chút nôn nóng kêu người tiến vào. Lúc này Hồ đại phu mới tiến lên, mắt nhìn thấy một thiếu nữ gầy yếu trên giường, trong lòng không khỏi cả kinh. Đêm tân hôn mà Đoan Vương lại kêu hắn đến chữa bệnh cho Vương Phi, hắn còn cho rằng Vương Phi lên cơn điên, không nghĩ tới căn bản Lại không phải như vậy, lại càng không nghĩ tới Vương Phi so với hài tử ở nông thôn còn cực khổ, gầy gò hơn nữa. Đây là... Mang theo nghi hoặc, Hồ Đại Phu xem mặt cho Lục Di Ninh lại nói: Vương gia, trước lúc đi ngủ, Vương Phi đã làm gì? Nàng ăn không ít đồ ăn, lại uống thêm không ít nước. Tần Dụng nghi hoặc: Nàng bị làm sao vậy? Có phải là Vương Phi ăn một lần quá nhiều, bị bội thực rồi? Hồ Đại Phu trả lời. Sau nhìn thấy Tần Dục vẫn không hiểu, bèn giải thích: Thân thể Vương Phi rất suy nhược, trước kia có lẽ là thường xuyên chịu đói, cho nên bây giờ ăn nhiều thứ cùng một lúc như vậy, dẫn tới việc không chịu nổi do quá no. Không nghĩ đến là bởi vì Lục Duy Ninh ăn quá no, mấy ngày này Tần Dục cũng có chút không nhịn được mà ăn nhiều hơn, nhưng cũng không đến mức như vậy. Hắn khẽ nhíu mày lại hỏi: Vậy phải làm gì? Cho nàng ăn chút dược tiêu thực. Chỉ sợ là không được, Vương Phi đã ăn rất nhiều đồ ăn, dù có ăn dược tiêu thực cũng không có tác dụng ngay. Hơn nữa khẳng định là ngài ấy sẽ không chịu ăn dược đâu. Hồ Đại Phu nói, biết Tần Dục không thích người khác rông dài, lúc này đưa ra phương án trị liệu. Hiện tại chỉ cần Vương Phi ói hết đồ ăn trong bụng ra thì sẽ không có việc gì nữa. Vậy ngươi nhanh cho nàng ói ra đi, Tần Dục nói, một bên để cho người bưng chậu lại, một bên muốn nâng Lục Di Ninh dậy để cho nàng ói hết đồ ăn trong bụng ra. Kết quả hắn vừa thở thì Lục Di Ninh vừa há miệng trực tiếp ói ra, còn ói hết cả lên người hắn. Nhớt nhớt dính dính tản ra mùi vị chua ôi khiến cho Tần Dục sắp buồn nôn, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm đứng lên. Đám người thọ hỉ càng thêm hoảng sợ. Vương gia bọn họ vốn rất yêu sạch sẽ, hiện tại lại bị ói hết cả lên người như vậy. Quả thực Tần Dục cực kỳ khó chịu. Nhưng còn chưa đợi hắn nói gì, thiếu nữ bên người hắn lại đột nhiên nghẹn ngào đứng lên, tuy không khóc thành tiếng nhưng nhìn lại cực kỳ đáng thương. Thở dài, Tần Dục vỗ vỗ bả vai nàng. Không có việc gì, ói ra hết sẽ không còn khó chịu nữa. Lục Di Ninh còn đang khóc, có chút không nỡ nhìn những đồ ăn đã nôn ra kia, khiến cho sắc mặt của Tần Dục khó coi một chút. Lục Di Ninh khóc vậy, chẳng lẽ là vì luyến tiếc đống đồ đã ói ra kia? Còn việc nàng cứ cắn chặt răng là bởi vì nếu không làm vậy, sợ là ói hết đồ ăn ra đi hả? Tần Dục lại thở dài một hơi. Về sau ta sẽ không để cho nàng đói, chờ nàng tốt lên, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, có được không? Hồ Đại Phu đang cầm châm cứu ra, vốn muốn châm cứu cho Lục Di Ninh tiếp tục ói ra, lại không nghĩ tới chỉ thoáng giật mình mấy cái mà nàng ta đã ói hết đồ trong bụng không còn gì, đành đem châm trên tay thu lại. Thân thể hiện tại của Vương Phi rất suy yếu, dạ dày rất yếu, đồ ăn nhiều dầu mỡ là không thể ăn, khó tiêu hóa cũng không được. Tạm thời chỉ có thể uống cháo loãng thôi. Có cần uống thuốc hay không? Tần Dục lại hỏi. Lúc này cho Vương Phi uống thuốc chỉ khiến cho ngài ấy khó chịu, vẫn là nên để cho ngài ấy dưỡng dạ dày tốt hơn rồi lại bồi bổ thuốc dưỡng thân thể. Hồ Đại Phu lại nói, đổi là đại phu khác thì tất nhiên lúc này sẽ khai đơn thuốc bổ, nhưng xưa nay hắn luôn chú trọng thực tế, trước kia giúp bá tánh nghèo khổ chữa bệnh nên không thích việc khai đơn một cách tùy tiện. Tần Dục lại hỏi Hồ Đại Phu vài câu, cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống thân thể của Lục Di Ninh từ trước tới nay. Vị Vương Phi này của hắn không phải bị bệnh gì nghiêm trọng mà chính là bị đói. Thân là thiên kim quý nữ, vậy mà lại bị đói bụng đến mức hại thân như vậy. Vinh Dương trưởng công chúa quả thật xứng với danh tâm địa rắn rết. Tiễn Hồ Đại Phu đi rồi, Tần Dục chỉ cho Thọ Hỷ giúp mình rửa mặt. Sau đó gọi hai phụ nhân là người mà đời trước hắn từng an bài để chiếu cố Lục Di Ninh tới, để cho các nàng mang Lục Di Ninh đi tắm rửa. Lúc nãy, Lục Di Ninh ói ra như vậy, trên người hắn dây dính một ít bẩn, đương nhiên là bản thân nàng cũng không may mắn thoát khỏi. Giúp Vương Phi rửa mặt trước đi, sau đó cho nàng uống một chút nước đường. Chờ hai phụ nhân kia tới, Tần Dục liền lên tiếng giao phó, sau đó mới rời đi cùng với Thọ Hỷ. Thái độ Tần Dục đối đãi với Lục Di Ninh, những người ở đây đều thấy ở trong mắt, cũng không dám xem nhẹ vị ngốc Vương Phi vừa mới vào cửa này. Còn có hai phụ nhân thì lộ vẻ mặt vui mừng, Vương gia coi trọng Vương Phi, các nàng được hầu hạ thì tất nhiên ở trong phủ cũng được nở mày nở mặt. Sau khi Lục Di Ninh đem đồ trong bụng ói ra hết, cả người không có chút khí lực, hai phụ nhân kia một trái một phải đem nàng đỡ đến tịnh phòng bên cạnh, giúp nàng rửa mặt. Sau đó thì các nàng đều bị kinh ngạc, sao Vương Phi lại có bộ dạng gầy thành như thế? Một phụ nhân trong đó không nhịn được nói, mỗi ngày ta còn nói nữ nhi của ta gầy, nhưng cũng không có ốm đến mức này. Còn có rất nhiều vết thương bầm đen, nhìn rõ ràng là bị đánh. Thật không biết trước kia nàng ta làm sao mà sống qua ngày chứ. May mắn là vương gia thiện tâm. Đúng vậy, vương gia là người tốt, ít nhất có thể để cho nàng không lo cơm ăn áo mặc. Sau khi hai phụ nhân giúp Lục Duy Ninh tắm rửa sạch sẽ xong, liền đưa nàng trở về tân phòng, nơi đã sớm được dọn dẹp qua. Thời điểm Tần Dục mang theo cháo trở lại thì thấy vương phi của mình đang ngồi ở trên ghế, tùy tiện để cho hai phụ nhân lau khô tóc cho nàng. Hai phụ nhân kia còn đang nói chuyện với nàng. Vương phi, người gả cho vương gia thì tất nhiên ngày ấy sẽ đối tốt với người. Về sau, mỗi ngày trôi qua với người sẽ đều là ngày lành. Người cũng nên nhớ thương vương gia một chút. Hai phụ nhân này đều là thê tử của hạ nhân trong vương phủ. Tuy rằng biết vương phi có chút ngốc nghếch, nhưng cũng không quá nghiêm túc, không ngừng nhắc nhở nói. Trước đây các nàng đã gặp qua ngốc tử, tuy rằng những người đó ngốc, nhưng cũng không phải cái gì đều không hiểu. Tần Dục nghe được mấy lời này thì rốt cuộc cũng yên tâm. Xem ra hắn tuyển hai phụ nhân này để chiếu cố Lục Duy Ninh cũng không phải là chọn sai người. Cũng không biết Lục Duy Ninh có nghe hiểu những gì hai phụ nhân này nói hay không. Nàng vẫn cúi đầu, cho đến khi thấy Tần Dục trở lại mới ngẩng đầu lên, đôi mắt liền sáng rực, đồng thời nhìn chăm chăm vào chén cháo trên tay Tần Dục không rời. Tần Dục nhìn hai mắt ươn ướt long lanh của nàng, trái tim phảng phất như bị thứ gì đó cứa vào, cảm giác có chút ngứa ngáy. Vương gia, hai phụ nhân khom lưng thỉnh an. Tóc của Lục Duy Ninh đã được các nàng buộc lên, ngay lập tức bổ nhào về phía trước xe lăn của Tần Dục, sau đó ngẩng đầu lên gần mép bát cháo muốn uống cháo. Tần Dục dùng tay chặn miệng nàng lại. Cháo còn rất nóng, nàng muốn ăn thì phải từ từ, ta đút cho nàng. Đêm động phòng hòa chúc, vốn nên ôm thê tử tân hôn điên long đảo phượng, Tần Dục lại bưng một bát cháo, sau đó từng thìa một đút cho thê tử nhà mình ăn. Mới đầu, thiếu nữ ở trước mặt hắn, bộ dáng há miệng kêu gào đòi ăn, sau đó có phụ nhân bưng ghế đến cho nàng, thì lúc này nàng mới ngồi yên trên ghế tiếp tục chờ uống cháo. Nàng ăn rất nhanh, mỗi một thìa cháo mới đưa vào miệng thì liền nuốt ngay xuống, rồi mở miệng chờ thìa tiếp theo, giống hệt như mấy bé chim non há mỏ chờ ăn vậy, còn không kịp đợi Tần Dục thổi nguội cháo. Tần Dục chưa bao giờ có con nối dõi, nên vẫn là lần đầu tiên đút cơm cho người khác. Nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của thê tử, càng có cảm giác bản thân như làm cha của một đứa nhỏ vậy. Chương 12. Người thử dược. Vì hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau Tần Dục thức dậy hơi muộn. Khi hắn vừa tỉnh lại, liền thấy thê tử mới cưới đầu bù tóc rối đang ngồi ở bên cạnh giường nhìn mình chăm chăm không chớp mắt. Có phải đói bụng rồi hay không? Tần Dục cười hỏi. Hắn cũng không trông cậy thê tử nhà mình sẽ trả lời, mà quả thực Lục Duy Ninh cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của nàng, Tần Dục lại không khỏi giật mình. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao. Vì sao những người làm cha mẹ đều vô thức chiều chuộng con cái của họ như vậy. Nếu Lục Duy Ninh cũng dùng bộ dáng này cầu xin hắn cái gì, chắc chắn hắn cũng sẽ không nỡ lòng cự tuyệt. Đưa tay dung trường ở đầu giường, Tần Dục gọi người tiến vào hầu hạ mình và Lục Duy Ninh rửa mặt thay quần áo, lại cho người bưng cháo lên. Thọ Hỉ cũng dẫn theo người nối gót đi vào. Hai thái giám giúp Tần Dục mặc quần áo. Hai phụ nhân hôm qua đi giúp Lục Duy Ninh rửa mặt chải đầu. Tần Dục vừa mới mặc xong áo ngoài, bên cạnh lại bất ngờ truyền đến tiếng đổ sứ vỡ vụn. Hắn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lục Duy Ninh đang trốn vào góc giường lớn, còn ném cái gối sứ vào hai phụ nhân nọ. Nhưng vì hai tay nàng không có lực, nên gối sứ không trúng hai phụ nhân kia mà rơi trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh. Hai phụ nhân đứng bên cạnh bị hành động của Lục Duy Ninh làm cho hoảng sợ, lại lo lắng Tần Dục trách các nàng làm việc không chu đáo, nên lập tức cùng nhau quỳ xuống trước mặt Tần Dục. Vương gia thứ tội. Các người đi ra ngoài trước đi, Tần Dục nói. Bộ dáng hiện tại của Lục Duy Ninh hắn rất quen thuộc, đời trước vương phi của hắn chính là cái dạng này, chỉ cho hắn và Thọ Hỉ đưa thức ăn tới, nhưng nàng cũng không có ác ý với người khác, chỉ là không cho bọn họ tới gần nàng mà thôi. Nhưng rõ ràng hôm qua nàng cũng không cự tuyệt hai phụ nhân này giúp nàng rửa mặt mà. Trong lòng Tần Dục dâng lên nỗi nghi hoặc, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đó là do hôm qua thân thể của Lục Duy Ninh cực kỳ suy yếu, ngay cả đứng còn không vững. Lúc ấy nàng không cự tuyệt hai phụ nhân kia, hay nói đúng hơn là không có sức lực để cự tuyệt. Duy Ninh, lại đây. Tần Dục gọi Lục Duy Ninh. Ánh mắt Lục Duy Ninh nhìn hắn vẫn thân thiết như cũ, nhưng ngay sau đó lại đề phòng mà liếc mắt nhìn Thọ Hỉ bên cạnh Tần Dục một cái. Hiện giờ thời tiết không quá lạnh, sau khi Tần Dục mặc Thêm áo ngoài thì không cần phải thêm xiêm y gì nữa, cho nên hắn liền vào Thọ Hỉ tránh ra, sau đó vươn tay với Lục Di Ninh. Di Ninh, lại đây. Lục Di Ninh cúi đầu nhìn tay mình một lúc, cuối cùng nàng đặt tay mình vào trong tay Tần Dục. Nàng còn chưa kịp chải đầu, chỉ mặc một cái áo trung y, rất khó coi. Tần Dục liền sai Thọ Hỉ lấy quần áo lại, muốn đích thân mặc vào cho nàng. Nhưng mà xiêm y của nữ tử quá mức rườm rà, Tần Dục không thể đứng lên, còn Lục Di Ninh lại ngây ngốc. Vì vậy qua một hồi lâu, hắn cũng không thể giúp Lục Di Ninh mặc xong quần áo. Nhưng nếu để cho hai phụ nhân kia vào hỗ trợ, Lục Di Ninh lại không cho người ta tới gần. Lấy một cái xiêm y của ta tới đây. Tần Dục buông váy trên tay xuống nói với Thọ Hỉ. Thường phục của Tần Dục đa số đều là màu xanh lá cây, tuy rằng chất liệu rất tốt, nhưng kiểu dáng vô cùng đơn giản, cho dù có mặc cho người khác cũng sẽ không phạm húy. Hắn mặc quần áo của mình cho Lục Di Ninh, cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi. Trên mặt Lục Di Ninh không có biểu cảm gì, có vẻ hơi ngốc, nhưng sau khi nhìn quần áo của mình, hai mắt nàng càng sáng hơn, rõ ràng là nàng đang rất vui vẻ. Thấy nàng như vậy, Tần Dụ cũng không khỏi có loại cảm giác thành tựu, cuối cùng lại buộc cho Lục Di Ninh một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Khi hắn buộc tóc cho nàng xong, nàng ngồi xổm bên cạnh, xe lăn của hắn không hề nhúc nhích, mặc dù bị hắn xõa tóc ra cũng không nhíu mày. Chờ hắn làm xong, nàng hất hất tóc, một đôi mắt liên tục chớp chớp, dường như rất vui vẻ. Đương nhiên, điều khiến nàng vui mừng nhất là lúc được ăn. Sáng sớm, phòng bếp cũng đã nấu cháo xong. Cháo là dùng nước hầm gà để nấu, bỏ thêm cải trắng cắt thành sợi mỏng. Nước canh còn rất nóng, rất thích hợp để Lục Di Ninh ăn. Vừa thấy thức ăn, Lục Di Ninh liền nhào tới, ngay cả cái muỗng cũng không cầm. Tần Dục bưng cháo lên từ từ đút cho nàng ăn giống như tối hôm qua. Hắn chỉ đút cho Lục Di Ninh ăn hai lần, nhưng đã cảm thấy vô cùng quen với hành động này. Nhìn Lục Di Ninh ăn ngon lành, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn. Đút Lục Di Ninh ăn xong, thấy nàng vẫn không cho người khác đến gần mà lại tiếp tục quấn lấy hắn, Tần Dục liền gọi Thọ Hỉ đem công văn mà hắn cần xử lý tới từ từ phê duyệt. Đã qua nhiều năm, có nhiều chuyện và nhiều người hắn đều không còn nhớ rõ nữa, nhưng mấy ngày nay làm quen lại nên rất nhanh hắn đã thành thạo. Hiện tại xem như hắn đã 40 tuổi, tất nhiên sẽ xuất sắc hơn khi hắn 20 tuổi. Thậm chí bởi vì có khả năng tiên tri, hắn càng rõ ràng hơn mình phải làm cái gì và nên làm như thế nào. Tốc độ xử lý sự vụ của Tần Dục rất nhanh, cũng rất chuyên tâm. Trong lúc đang làm việc, hắn định nghỉ giải lao một chút. Khi quay qua mới phát hiện, thê tử của hắn vẫn nhìn hắn chằm chằm từ nãy tới giờ. Nhưng nàng rất yên tĩnh, không hề quấy rầy đến hắn. Đói bụng không? Tần Dục cười hỏi. Hiện tại Lục Di Ninh cần phải giữ lại dạ dày, một lần ăn cũng không thể ăn quá nhiều. Lục Di Ninh đưa ánh mắt mờ mịt nhìn qua. Tần Dục gọi Thọ Hỉ đem một chén cháo tới, từ từ đút cho Lục Di Ninh. Vốn dĩ ngày thứ hai sau đại hôn, theo lý thì hắn phải dẫn thê tử mới cưới tiến cung thỉnh an. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn không muốn những người trong cung làm hắn mất hứng, nên sai người vào cung bẩm báo một tiếng, nói là thân thể hắn không khỏe. Vĩnh Thành Đế vốn cũng không có hứng thú đi quản mấy chuyện này, tất nhiên sẽ đồng ý. Mà trong lòng Triệu Hoàng hậu cũng không muốn nhìn thấy Lục Di Ninh, nên cũng đồng ý để cho. Mấy ngày này Tần Dục rất nhàn rỗi, xử lý sự vụ xong lại ăn điểm tâm mà Thọ Hỉ đã chuẩn bị, đã không còn chuyện gì làm nữa. Tần Dục liền dẫn theo Lục Di Ninh lên giường nghỉ trưa. Tối hôm qua cả người nàng đều mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay tinh thần nàng đỡ hơn một chút, nên nàng không muốn ngủ nhanh như vậy. Nàng ôm chăn nhìn tới nhìn lui, hai mắt mở to tròn xoe. Qua nửa canh giờ sau, rốt cuộc nàng mới đi vào giấc ngủ. Chờ khi nàng ngủ rồi, Tần Dục cũng vừa lúc đi vào mộng đẹp. Thời điểm Tần Dục vừa trọng sinh, hắn gặp không ít ác mộng, thế nhưng mấy ngày nay đã khá hơn nhiều. Chỉ là hôm nay hắn lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Hắn chắn trước người phụ hoàng và những đệ đệ để bảo vệ, chờ sau khi đã diệt trừ hết đám thích khách, bất ngờ phía sau có một lực đẩy mạnh mẽ truyền tới, làm hắn không đứng vững được mà ngã tới phía trước. Trước khi ngã xuống từ xe ngựa, hắn nhìn thoáng qua phía sau, đúng lúc thấy gương mặt non nớt của Tần Diệu sâu kín che giấu vẻ khoái trá, nặng nề mà ngã ra mặt đất, toàn thân hắn giống như bình sứ vỡ tan. Mà đúng lúc này, một con ngựa bị kinh hãi dẫm lên chân hắn một cái. Đột nhiên Tần Dục bừng tỉnh, liền phát hiện trên người mình nặng hơn bình thường, giống như bị thứ gì đó đè lên. Hắn hít sâu một hơi, mới phát hiện người đè lên ngực mình là Lục Di Ninh. Đứa nhỏ này lại lăn qua đè lên ngực mình. Tần Dục bật cười, vừa định ôm Lục Duy Ninh đặt xuống khỏi người, liền phát hiện thần sắc của nàng bất thường. Vẻ mặt nàng thống khổ, ôm lấy hắn thật chặt rồi phát ra tiếng ô ô, giống như đang rất đau đớn. Nàng lại bị bệnh sao? Gió thu xào xạc, thổi đám lá cây vàng úa rơi xuống phủ đầy mặt đất. Một nam tử lưng gù, trên mặt đầy vết sẹo, tay bưng chén thuốc từ từ đi đến một gian nhà. Cửa phòng mở ra, mùi hôi từ trong phòng truyền ra ngoài. Hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Mà nằm ở giữa nhà, có lẽ là một người. Nói có lẽ là một người, cũng là có nguyên nhân. Thật sự thì người này, cả người nhỏ nhắn đen nhẻm, tựa hồ như trên làn da có kết một lớp sẹo thật dày. Thoạt nhìn cũng không giống người, mà giống một con yêu quái hơn. Sau khi nam tử vào cửa, người đang nằm liền cử động. Nàng từ từ bò đến chỗ nam tử, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt không còn rõ ngũ quan. Trên đôi mặt ấy là một đôi mắt trắng đến đáng sợ kỳ dị, trắng vì không có đồng tử. Nam tử ném cho nàng một cái màn thầu, nàng đưa tay ra bắt lấy ăn ngấu nghiến. Sau đó nam tử đưa chén dược đến bên miệng nàng, nàng một hơi uống cạn hết. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Nam tử phát ra tiếng cười khó nghe như tiếng vịt kêu, híp mắt nhìn chăm chú người trên mặt đất, mà người nọ đột nhiên run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, đau đến mức muốn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, nhưng lại không còn sức để lăn lộn nữa. Nàng run rẩy thật lâu, ngũ quan chảy máu, cuối cùng im lìm không một tiếng động. Mà tên nam tử gù nãy giờ vẫn đứng nhìn ở kia, bất ngờ đưa chân dẫm lên người nàng một phát, rồi rất nhanh liền rời đi. Cho đến khi ra cửa, hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng, giống như là nhìn một thứ rác rưởi. Không lâu sau đó, gian nhà bị hắn châm lửa bốc cháy, lá khô bị gió cuốn tấp vào ngọn lửa, biến thành những đống lửa phiêu phiêu mà rơi xuống. Rất nhanh, gian nhà đã bị ngọn lửa nuốt trọn, chỉ còn lại một đống tro tàn. Chờ khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt hẳn, cả gian nhà và người trong đó đều biến thành bụi đất, biến mất không còn một mảnh. Trong lúc Lục Di Ninh ngủ mớ đã phát ra tiếng nức nở thống khổ, khiến Tần Dục vội vàng ngồi dậy, muốn đưa tay lên để rung chuông. Nhưng không nghĩ, hắn vừa động thì Lục Di Ninh lại bất ngờ mở mắt. Đã qua buổi trưa lâu rồi, vậy mà từ cửa sổ vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời lộ ra, chiếu rọi vào mắt Lục Di Ninh, khiến cho ánh mắt nàng phản phất hiện lên hai đốm lửa. Có phải nàng có chỗ nào không thoải mái hay không? Ta đi gọi người. Tần Dục nói, định gỡ cánh tay của Lục Di Ninh đang ôm mình. Đúng lúc này, Lục Di Ninh đột nhiên chui vào trong lòng hắn, đôi tay càng ôm hắn chặt hơn. Cùng lúc đó, thân thể của nàng từ từ thả lỏng, thần sắc thống khổ trên mặt cũng nhạt dần rồi biến mất. Vương gia, Thọ Hỉ canh giữ ở gian ngoài nghe được động tĩnh, thấp giọng gọi một tiếng. Không có việc gì, Tần Dục trả lời. Hiện tại nhìn Lục Di Ninh đã không sao nữa rồi, nhưng vừa rồi nàng hẳn là gặp ác mộng nên mới như vậy sao? Cũng không biết nàng mơ thấy chuyện gì mà lại thống khổ đến thế. Tần Dục vuốt ve dọc theo lưng Lục Di Ninh, nhẹ giọng vỗ về. Không sao, không sao nữa rồi. Lục Di Ninh nhìn chằm chằm Tần Dục một lúc, rồi lại vùi đầu vào lòng hắn, phát ra thanh âm i i a a. Thanh âm này, hắn cũng không biết là nàng đang muốn nói gì. Tần Dục có chút buồn cười, tiếp tục vuốt ve lưng nàng, sau lại đổi thành nghe tiếng tim đập của hai người. Tần Dục đã lớn như vậy, nhưng chưa từng ngủ cùng với người khác. Trước kia, cũng có người gác đêm ngủ gần giường hắn. Khi đó hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại ngủ chung với Lục Di Ninh thì hắn lại không cảm thấy bài xích chút nào. Không chỉ thế, lúc vỗ vỗ cho nàng ngủ, hắn thậm chí còn mơ mơ màng màng ngủ thêm một lần nữa. Chờ Tần Dục ngủ rồi, Lục Di Ninh trong ngực hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía hắn. Vừa rồi, nàng cho rằng mình lại trở về nơi đó, sẽ tiếp tục bị nhốt lại, nhưng may mắn là không phải. Nàng cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy giống như trước kia, ăn một cái bánh màn thầu trước, sau đó ngoan ngoãn mà uống một chén thuốc. Nhưng lúc sau đó đã không giống nữa. Lần này tỉnh lại, nàng đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn thay đổi một thân thể khác. Tay chân nàng vốn đều bị người kia đánh gãy, bụng còn bị hắn cắt đứt. Trên người nàng, mọi nơi mọi chỗ đều chịu đau đớn tột cùng. Nhưng cái thân thể mới này, mọi thứ đều vô cùng tốt, ngay cả một tia đau đớn nhỏ xíu xiu cũng không có. Chỉ có điều đói bụng quá, đói bụng, quá đói bụng. Nàng đói không chịu nổi, xung quanh lại không có thức ăn, lại nhìn mấy dấu răng trên tay mình, hắn là do mình tự cắn, bây giờ cả đôi tay đều là me bét thịt máu rồi. Tuy có chút đau, nhưng nàng cũng không quá bận tâm đến nó. Nàng chẳng quản cánh tay mình, Nàng chỉ muốn có cái gì đó để ăn thôi. Ngay từ đầu, nàng đã không dám rời khỏi gian nhà kia. Mặc dù trước đó, nàng cũng không dưới một lần có ý đồ chạy trốn hay phản kháng. Nhưng mỗi lần đều bị bắt lại. Mà sau mỗi lần dãy giụa thất bại đó, nàng còn phải chịu ăn nhiều đau khổ hơn trước. Khiến dần dần nàng cũng thôi không tìm cách chạy trốn nữa. Chỉ cần người nọ cho nàng ăn, nàng sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng mà bây giờ nàng thật sự đói lắm rồi, đói đến chịu không nổi, bụng từ từ kêu réo liên hồi, này đã muốn chết lặng. Vậy là rốt cuộc nàng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trước tiên nàng nhổ một chút cỏ ra để ăn, sau đó lại đi tới một nơi thật xinh đẹp, thấy được nhiều người cũng thật xinh đẹp. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng thấy được đồ ăn rất nhiều nha, lại thơm ngào ngạt, chắc chắn đều là mỹ vị. Nàng lấy đồ ăn, ăn rất no. Tuy rằng sau khi ăn no sẽ bị đánh một trận, nhưng cũng không đau. Đáng tiếc, lúc sau nàng lại bị nhốt lại, ăn cũng không được. Mà thời điểm nàng muốn chạy trốn ra ngoài một lần nữa, liền phát hiện tất cả các cửa sổ đều đã bị đóng đinh lại. Nàng không có sức lực, chỉ có thể chịu cảnh bị nhốt giam. Nhưng lần này tỉnh lại, nàng gặp được người trước mặt, rồi nàng lại có thể được ăn rất nhiều thứ. Mà sau khi ăn xong không bao lâu, nàng đều đem những thứ vừa ăn nôn ra hết. Người này lại nói sẽ tiếp tục cho nàng ăn. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, trong lòng ngọt ngào như mật. Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, cũng từng có người ôm nàng, cho nàng mặc quần áo, đút nàng ăn cơm. Nhưng sau đó mọi thứ lại biến mất, thay vào đó là màu đỏ của máu đan xen với ánh lửa. Ký ức của nàng đều trở nên mơ hồ. Nàng bị người ta xách đi, đem nhốt vào trong một căn phòng, thường thường sẽ phải ăn đủ loại dược, rồi bị người ta rạch ra từng vết thương trên da thịt. Lúc đầu nàng còn nhớ rất nhiều chuyện, người kia cũng sẽ nói chuyện với nàng, mắng cha mắng mẹ nàng. Nhưng sau này, khi tất cả những ký ức đó đã trở nên mơ hồ, nàng chẳng còn gì để nói, người nọ cũng không nói chuyện với nàng nữa. Rồi cuối cùng một ngày nọ, thậm chí nàng trở nên mơ hồ ngây ngốc, đã không còn biết mình đang làm gì hay đang ở đâu. Chỉ cần biết có thể không đói bụng hay không đau như vậy nữa là nàng đã thỏa mãn. Thế nhưng không ngờ, nàng lại bất ngờ thay đổi chỗ ở. Hơn nữa còn gặp được một người cho nàng ăn không lo, mặc không nghĩ. Tuy những lời người này nói nàng nghe có chút không hiểu lắm, nhưng nàng lại rất thích nghe lời người nói chuyện với mình. Nếu sau này hắn không cho nàng uống thuốc nữa thì càng tốt. Nằm ở bên cạnh Tần Dục, Lục Dinh Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ Tần Dục chỉ muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhưng lần này không gặp ác mộng, thế nên hắn đã ngủ cả một buổi trưa. Đến khi thức dậy thân thể có chút tê nhức, Tần Dục duỗi tay xoa bóp eo vừa cứng vừa mỏi, đang muốn chống mình ngồi dậy thì Lục Dinh Ninh bên cạnh liền ân cần tiến lên, học theo ban nãy giúp hắn xoa xoa phần eo, động tác giống nhau như đúc. Dù sao đây cũng chỉ là xoa ấn bình thường, nhưng Tần Dục lại vô cùng vui mừng nhìn về phía Lục Dinh Ninh. Hắn mới chỉ làm có một lần mà Lục Dinh Ninh đã học theo rất nhanh. Điều này cũng chứng minh thật sự nàng không phải quá ngốc, nếu được dạy dỗ tốt, cho dù nàng không thể giống như những người bình thường thì ít nhất cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Tâm trạng Tần Dục rất tốt. Buổi tối sau khi ăn một chén cháo thì lấy muỗng đút cho Lục Dinh Ninh ăn cơm, đồng thời đưa cho Lục Dinh Ninh một cái muỗng khác. Cầm cái muỗng trong tay, hai mắt Lục Dinh Ninh trông mong nhìn hắn. Tần Dục vốn đang nghĩ phải dạy nàng một lần, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt này của nàng, bèn bất chi bất giác đút cho nàng ăn hết cháo trên tay. Đút cháo cho thế tử xong, Tần Dục gọi người mang tới một ít hạt châu cho nàng tự mình chơi đùa. Sau đó hắn lại gọi Triệu Nam tới. Trước đó Tần Dục có phái Triệu Nam đi tra chuyện của Lục Di Ninh. Sau khi tra chuyện của Lục Di Ninh xong, hắn lại phái Triệu Nam đi tra một người khác. Người đó là phu quân của Chiêu Dương công chúa, Hoắc Thọ. Chiêu Dương công chúa là muội muội ruột của Tần Dục. Nàng tên chỉ có một chữ Lạc. Năm nay chỉ mới tròn 18 tuổi, mà một năm trước Vĩnh Thành Đế đã chỉ hôn gả nàng cho Hoắc Thọ, tài tử nổi danh ở kinh thành. Hoắc Thọ là con trai độc nhất của tứ phòng Hoắc gia, mà Hoắc gia lão thái thái lại thích nhất là tứ phòng, nên tất nhiên rất coi trọng đứa con trai độc nhất của tứ phòng này. Từ nhỏ Hoắc Thọ đã nhận hết mọi sủng ái. Tuy rằng phụ thân hắn Hoắc tứ lão gia cũng không phải người có công danh tài cán gì cho cam, nhưng trong đám trẻ ở Hoắc gia, Hoắc Thọ hắn là người được yêu thích nhất. Chờ sau khi hắn nổi danh với tài làm thơ tuyệt hảo, ở Hoắc gia càng nổi bật hơn nữa. Đúng lúc này hắn được Vĩnh Thành Đế tứ hôn, có cơ hội thành thân với công chúa. Mới ban đầu Hoắc Thọ đối với môn sự này thật sự vừa lòng. Đại Tần cũng không cấm Phò Mã làm quan,

Tần Dụng rất khó hiểu, hiện tại lại thấy nàng làm như vậy, hắn lại có một chút nghi hoặc. Lẽ nào tiểu hài tử thấy mình tức giận nên mới đối với Chiêu Dương lộ ra bộ dáng như vậy? Sờ sờ đầu Lục Di Ninh, Tần Dụng gắp một miếng rau xanh trên bàn đút vào miệng nàng. Cuối cùng hài tử này cũng không khiến mình nuôi không công. Từ trong cổ họng của Lục Di Ninh phát ra âm thanh ô ô sung sướng, lại một lần nữa lộ ra biểu tình ngóng trông nhìn Tần Dục, muốn được đút ăn thêm nữa. Hiện tại thân thể của nàng không tốt, không được ăn nhiều. Tần Dục trấn an nói, đổi đũa cũng gắp cho Chiêu Dương một miếng rau xanh bỏ vào bát nàng ta. Ăn đi, sau đó thì cứ ở lại trong phủ. Chiêu Dương nhìn thấy động thái của Tần Dục cùng với Lục Di Ninh thì hâm mộ không thôi. Vừa rồi thấy Tần Dục gắp cho mình đồ ăn thì lại vô cùng cảm động. Cuối cùng dũng khí nổi lên hỏi, Hoàng huynh, mama cùng nha hoàn của ta. Chờ chút mang muội đi xem, Tần Dục nói. Mặt béo của Chiêu Dương biểu lộ một nụ cười nhợt nhạt. Nàng phát hiện Tần Dục không hề đáng sợ như nàng vẫn nghĩ, lúc này mới dám cầm đũa ăn cơm, ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi một chút trước, rồi chờ ta trở lại mang muội đi xem mấy hạ nhân của muội. Tần Dục lại nói, chờ Chiêu Dương nghỉ ngơi cho tốt, những kẻ đó hẳn đã nhận tội. Chiêu Dương gật gật đầu, tuy rằng vô cùng nghi hoặc nhưng lại nghe lời, đi theo Triệu quản gia nghỉ ngơi. Tần Dục nhìn Chiêu Dương rời đi, đột nhiên cảm thấy thời gian gấp gáp. Hắn trùng sinh đã được vài ngày, trong mấy ngày này cũng đã làm rất nhiều chuyện. Hắn đem tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra trước khi mình trùng sinh ghi lại, cũng bày ra một kế hoạch cho mình. Cách chuyện nước mất nhà tan chỉ còn có 10 năm, thời gian của hắn cũng đã thay đổi. Thọ Hỉ, Tần Dục đột nhiên kêu một tiếng. Vương gia. Thọ Hỉ đáp một tiếng. Ngươi đi tìm một tiên sinh dạy học về đây, để cho thái giám trong phủ đều học biết chữ đi, Tần Dục nói. Hắn kết giao với nhiều quan viên, trên tay nhân thủ lại vô cùng ít ỏi. Lúc này muốn bồi dưỡng nhân thủ còn không cách nào tìm người, không bằng cứ lấy thái giám trong phủ góp cho đủ số. Sau khi viết chữ, những tên đó nếu không làm thái giám được thì làm chân chạy vặt giúp hắn, nghe ngóng xử lý sản nghiệp bên ngoài cũng tốt. Vâng. Lúc Thọ Hỉ thưa một tiếng thì có chút kinh hỉ. Thái giám bọn họ phần lớn đều không biết chữ, hắn biết chữ cũng không được bao nhiêu, nếu có thể đi học. Còn có, đem trang tử ở thành Nam kia thu dọn lại đi. Thu Lưu Cô Nhi, nói với bên ngoài là ta vì mẫu hậu cầu phúc. Tần Dục lại nói, vâng. Đối với hành động Thu Lưu Cô Nhi, Thọ Hỉ vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng Tần Dục lại biết, hắn đây là bởi vì mình mà bồi dưỡng nhân thủ. Mấy năm này hắn sẽ ở kinh thành, nhưng sau đó nhất định hắn sẽ rời đi. Thu Lưu Cô Nhi lúc này tuy rằng không hữu dụng, nhưng nuôi dạy trong vài năm thì có thể dùng một chút. Cho dù 2 năm sau không dùng thì 10 năm sau vẫn có thể dùng được. Nhưng mà chỉ nuôi cô nhi đến cùng vẫn vô dụng, tốt nhất vẫn có thể tìm một ít người đọc sách, biết chữ, còn có thanh niên trẻ khỏe. Chỉ là những người này không được quá sơ sài, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Hết chương 16, hết tập 2. Nếu như mà các bạn có thắc mắc vì sao mà trong một video Trang lại thay áo để làm gì, thì rằng thì là mà và lúc mà Trang thu đến chương 14 thì có việc phải đi. Vậy nên là chuyện này thì vốn định chỉ đọc đến đó thôi. Thế nhưng mà công việc xong sớm, thế nên là vừa về đến nhà thì Trang lại tiếp tục ngồi thu chuyện, thu tiếp hai chương 15 và 16 để cho chuyện dài hơn một chút. Chuyện đến đây thì vẫn chưa có gì đâu, và thậm chí có thể là bị coi là hơi nhạt. Vì mô típ của chuyện trùng sinh thì nó đều luôn là như vậy, đều là đầu tiên trong những chương đầu tiên thì luôn luôn nói về bối cảnh trước khi chết của nhân vật chính, và sau đó thì trùng sinh cùng với một loạt các công tác chuẩn bị để đánh boss, rồi là xoay mình trở thành boss như thế nào. Vậy nên là các bạn đừng vội thất vọng nhé. Chuyện này về sau thì sẽ khá là hay, và nữ chính thì sẽ không phải là một kẻ ngốc mãi như vậy đâu. Còn bây giờ thì Trang phải đi ăn măm đây, đói muốn xỉu luôn rồi. Hẹn gặp lại cả nhà trong tập 75 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ nhé.